Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Lâm Phàm thi vòng đầu thân thủ. Mạc Hoài Thành quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nhìn thẳng mặt đất, hai tay hướng lên, nâng lên một khối màu xanh nhạt trạch bất quy tắc ngọc thạch. Huyền Thiên Bảo Ngọc. Khương Thần nhìn xem khối ngọc thạch này, một tia thần hồn lực lượng đã lặng yên không một tiếng động phiêu tán mà ra, thẩm thấu tiến bảo ngọc bên trong. Ân, quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn sắc mặt không thay đổi, mà thần hải bên trong đã bắt đầu cấu kết thiên tâm ấn ký. Thiên tâm ấn ký cùng cái này huyền thiên bảo ngọc, tựa hồ xuất hiện một tia yếu ớt cảm ứng. Cái này huyền thiên bảo ngọc có thể cùng thiên tâm ấn ký sinh ra cảm ứng, chẳng lẽ liền là phương này thế giới mất đi thiên tâm ấn ký sau đó thế giới nguyên điểm sinh ra kẽ hở? Lại có trùng hợp như vậy sự tình. Ta tiến phương thế giới này, cái này kẽ hở liền đưa tới cửa. Bất quá từ bọn họ thần hải bên trong biết được, cái này huyền thiên bảo ngọc chia nhiều khối tản mạn khắp nơi tại toàn bộ thế giới bên trong. Một mực có tương quan truyền thuyết lưu truyền, ta coi như không có vừa lúc gặp, chỉ cần hữu tâm điều tra, khẳng định cũng biết đối với cái này sinh ra hứng thú. Cái này một khối bảo ngọc yếu ớt cảm ứng, muốn tìm kiếm được thế giới nguyên điểm vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Phải nghĩ biện pháp siêu tập đủ sở hữu ngọc thạch mới được. Ân, tựa hồ, Nam Bắc thành cái thành chủ kia lục ba trong tay, liền có một khối. Khương Thần ý niệm trong lòng chuyển qua, đã có suy nghĩ, mà Mạc Hoài Thành cùng Mạc gia những người khác, lúc này còn tận số quỳ trên mặt đất, thần sắc tâm thần bất định. Cái này huyền thiên bảo ngọc, nói một chút là có chuyện gì quan thiên mà ở giữa thâm ảo nhất bí mật. Có thể qua nhiều năm như vậy, cũng sớm có nhiều vị đại tông sư tận lực siêu tập nghiên cứu qua, thủy chung không có tìm ra cái gì như thế về sau. Nhiều nhất liền là nhường các bậc tông sư tu hành tốc độ hơi tăng tốc thôi. Với lại cái hiệu quả này là thật không tính là quá cao, chỉ có thể nói là đến chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc gân gà thôi. Nếu không, chư vị tông sư đại tông sư cũng sẽ không tùy ý bảo ngọc trên thế gian lưu truyền. Bởi vậy đủ loại, đối với trước mắt vị tiền bối này cao nhân, phải chăng biết để ý khối này huyền thiên bảo ngọc, cho Mạc ra một điểm phù hộ, bọn họ hoàn toàn không có chút nào nắm chắc. Nhưng bây giờ, Mạc ra đã thân không vật dư thừa. Diệt trừ huyền thiên bảo ngọc, chỉ còn lại có một chút vòng vèo ngân lượng cùng nhiều nhất tu luyện tới nhất lưu cao thủ bí tịch. Mà những vật này, có thể nghĩ, cao nhân tiền bối, khẳng định là chướng mắt. Chính khi tâm tình mọi người khẩn trương thời khắc, một tiếng cười nhạt âm thanh, tại trước người bọn họ vang lên, cũng là có mấy phần huyền diệu. Ta liền nhận lấy, một câu nói kia như là tiếng trời giống nhau, nhường Mạc Hoài Thành đám người căng cứng thần kinh tùng hạ đến. Liên tục dập đầu, trong mắt nhiệt lệ đầy vành mắt, đa tạ tiền bối chiêu cố. Một cái đệ tử, liền có thể một kiếm chém giết nhất lưu cao thủ. Hư hư thực thực tông sư, mà cái này sư phụ, hiển nhiên càng thêm cường đại. Tại Mạc Hoài Thành suy đoán bên trong, có lẽ là một vị đương thời đỉnh tiêm đại tông sư. Có bực này cường giả che chở, Mạc gia không phải lo rồi. Đều đứng lên đi, Khương Thần thanh âm rơi xuống. Mạc gia đám người liên tục đứng dậy, câu nệ đứng ở một bên. Đi thôi, một đoàn người bắt đầu đi ra ngoài. Tiền bối, chúng ta bây giờ muốn đi cái nào? Mạc Hoài Thành liên tục đuổi theo, cung kính hỏi thăm. Đi Nam Bắc Thành. Vừa rồi Nam Bắc Thành bên trong gốm sinh ra Mạc Hoài Thành nhất thời không có phản ứng kịp, sững sờ hỏi một câu. Khương Thần bước chân không nhanh không chậm, trong ngôn ngữ lại đi về phía trước mấy bước, khoan thai thanh âm từ tiền phương chậm rãi truyền đến. Nam Bắc thành thành chủ lục ba, ức hiếp bách tính, dẫn thú ăn thịt người, đáng chém, muốn giết lục ba. Mạc Hoài Thành trợn to miệng, một vị chiếm cứ một thành mấy chục năm tông sư, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, thanh danh truyền xa, cho dù là Mạc Hoài Thành tự nhận dựng vào vị tiền bối này cao nhân một đầu tuyến, cũng không dám chút nào muốn mời hắn giết chết lục ba sự tình. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Mạc Hoài Thành rốt cục tỉnh ngộ lại, trên mặt khó mà che giấu vẻ kích động, hướng phía sau lưng người nhà họ Mạc uống đến. Nhanh, nhanh, đuổi theo tiền bối, ngoặc kép, Nam Bắc Thành, Mạc gia địa chỉ ban đầu, Mạc gia tổ trạch kinh doanh nhiều năm, chiếm diện tích khá lớn, mà giờ khắc này đã bị trên trăm tên quân sĩ bắt đầu phong tỏa. Không cho phép, không cho phép ai có thể ra vào. Tại trong trạch tử, đại lượng châu báu tài vật chờ một chút bị tìm kiếm đi ra. Lũy thành một cái dương lớn, mà đang chuyên chở tài vật cái dương bên cạnh, thì là từng cỗ chỉ là vô cùng đơn giản che kín tầng vải rách thi thể. Ngưng kết vết máu cùng chói mắt tài bảo đồng thời xuất hiện tại một khối. Lộ ra càng tàn nhẫn. Ha ha. Cái này Mạc gia mấy đời tích lũy, không tính những cái kia sản nghiệp, chỉ là cái này tổ trạch bên trong trồng chất tài vật liền là một bút con số lớn. Đáng tiếc, hiện tại toàn bộ đều là chúng ta thành chủ phủ. Hai cái phụ trách lấy kiểm kê tiền hàng thành chủ phủ người, không hề cố kỵ từ thi thể kia thượng dẫm qua, phát ra từng tiếng cười ha ha. Mạc gia lớn như thế gia nghiệp, làm vì kiểm kê người, bọn họ cho dù không dám làm quá mức, có thể dở cho, làm chút lục ba cùng thành chủ phủ cao tầng chướng mắt canh nước cạn, cũng đầy đủ bọn họ ăn đại báo. Liền tại bọn hắn khoái ý thời khắc, bỗng nhiên, Mạc phủ khép đại môn đột ngột mở rộng, một đám người đi tới. Người nào? Hai người kinh hãi, tại Mạc phủ bên ngoài, thủ vệ đều là thành chủ phủ tinh anh, có tốt hơn một chút cái nhị lưu cao thủ. Thế nào biết động tĩnh gì đều không có liền bị người xông tới. Mạc Hoài Thành, ngươi còn sống, Lý Tùng đại nhân đâu? Một người trong đó mắt sắc, nhìn thấy đi theo Khương Thần sau lưng Mạc Hoài Thành, phát ra một tiếng kinh hô. A, Mạc Hoài Thành nhìn trên mặt đất từng cỗ người nhà họ Mạc thi thể. Khóe mắt, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nếu không có còn có Khương Thần bọn người ở tại, hắn thậm chí phải nhẫn không ở hướng về hai người trùng sát mà đi. Cái này Mạc Hoài Thành dám trở về, nhất định là có chỗ ỷ vào, bên ngoài thủ vệ quân sĩ một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Đến đi nhanh lên, mời thành chủ đến xử lý. Kia hai cái thành chủ phủ người tới liếc nhau, trong nháy mắt thống nhất tư tưởng, không nói hai lời, trực tiếp hướng về Khương Thần đám người vị trí phương hướng ngược tung mình mà đi. Muốn chạy trốn tới trong thành chủ phủ đi. Sư phụ, đệ tử đuổi theo bọn họ. Lâm Phàm nhìn xem hai người thân thủ mạnh mẽ, nhịn không được khởi động trong lòng bàn tay nghĩ. Cẩn thận chút, Khương Thần không có phản đối. Chỉ thuận miệng dặn dò một câu, hắn biết rõ thấy rõ, trước mắt hai người này mặc dù cũng có chút bản sự trong người, bất quá cũng chính là cái này thế giới cái gọi là nhị lưu cao thủ. Ở trên cảnh giới tương đương với thần châu đại giới dẫn khí đại thành, nhưng thủ đoạn chênh lệch rất nhiều, thực lực chân chính ngược lại có vẻ không bằng. Lâm Phàm mặc dù vẫn không có thể đem dẫn khí cảnh tu đến viên mãn tình trạng, nhưng có bất diệt kim thân lực lượng tại, nghĩ muốn đối phó bọn hắn, làm theo không có quá nhiều độ khó. Với lại hắn đạo vực đã sớm bao trùm Mạc phủ, cho dù là cái thành chủ kia tự mình đến, cũng làm không xảy ra chuyện gì, mảy may không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống. Đạt được Khương Thần cho phép, Lâm Phàm hai chân đạp một cái, nhảy lên một cái, như là rời cung mũi tên giống nhau bay vụt hướng chạy trốn hai người. Mượn phản xung lực lượng, phát sau mà đến trước, cấp tốc hướng về hai người tới gần. Như vậy khinh thường, muốn chết. Hai người nhìn thấy Lâm Phàm đánh tới, cùng nhau một tiếng quát lớn, một người song trưởng đánh tới, một người vung lên đá ngang. Một cái mười mấy tuổi thanh niên có thể có bao nhiêu thực lực? Huống chi là lấy một địch hai. Đã các ngươi không đem ta hai người để vào mắt, vậy chúng ta liền vô xuống tiểu tử này. Lưu làm con tin. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ